Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện.org. Chương 391, Thề Không Làm Người. 2. Trương Xuân cầm trong tay giống hoa quý vừa rồi không nỡ mua, nghĩ đến. Hắn đường đường thần đô lên, ở thần đô khu trực thuộc hắn, lại cần nhờ mặt. Mũi bộ đầu dưới trướng chiếm tiện nghi, trong lòng liền có chút ghen. Tiểu Bạch cùng mẹ con Trương phu nhân vào tiệm chọn hoa giống, Lý Mộ. Cùng Trương Xuân ở bên ngoài chờ. Lý Mộ nghĩ đến Thôi Minh, hỏi Trương Xuân, lão Trương, nếu có một người, vì leo lên vị trí cao, giết chết thê tử của mình, vứt xác nơi hoang dã, lại hãm hại gia tộc thê tử, khiến thê tộc mười mấy người chết uổng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Súc sinh không bằng cầm thú cỡ này, tự nhiên. Trương Xuân giận dữ nói. Một câu, còn chưa dứt lời, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn về phía Lý Mộ, cảnh giác. Hỏi, người ngươi nói là ai? Lý Mộ nói, Thôi Minh. Thôi Minh là ai? Trên mặt Trương Xuân lộ ra nét nghi hoặc, hỏi, sẽ không là chính họ Thôi Thị chứ? Lý Mộ lắc đầu nói. Không phải. Không phải thì tốt rồi. Trương Xuân ưỡn ngực, nói, chỉ cần không phải. Thôi Thị một trong chính họ, quản hắn là học sinh thư viện, hay là quan viên. Quyền quý trong triều, ai dám làm ra loại hành vi súc sinh này, bản quan đều xử. Lý hắn. Đại nhân quả nhiên cao thượng. Lý Mộ hướng gã chấp tay, nói, người. Này chính là Trung Thư Tả Thị Lan Thôi Minh, phò mã Vân Dương công chúa. Hơn 20 năm trước, Trương Xuân ngẩn ra một phen, sau đó ngoáy ngoáy lỗ tai, nói với Trương. Phu nhân trong cửa hàng. Phu nhân, xem xong chưa, thời gian không còn sớm. Chúng ta nên về nhà rồi. Lý Mộ ngạc nhiên nói. Lão Trương ngươi. Ta biết ngay mà. Trương Xuân chỉ vào Lý Mộ, tức giận nói, chỉ cần. Ngươi mở miệng, khẳng định không có chuyện gì tốt, là Trung Thư Tả Thị Lan. Đó, quan to chính tứ phẩm, còn là hoàng thân quốc thích, giết người cũng không. Cần đền mạng, ngươi có phải đánh giá bản quan quá cao rồi hay không, mặc kệ. Là thần đô nha, hay hình bộ, ngự sử đài, đại lý tự, ngay cả tư cách thẩm loại. Án này cũng không có. Lý Mộ bất đắc dĩ nói. Ta biết thần đô nha không xử hắn được, đây không? Phải muốn để ngươi ra chút chủ ý cho ta sao? Trương Xuân lắc đầu vội vàng. Không ra, cái này thực sự không ra được. Một lần này, Lý Mộ không khuyên Trương Xuân nữa. Vụ án Thôi Minh, khác với toàn bộ vụ án trước đây. Trước kia bọn họ thẩm, chẳng qua là một ít con em quan viên, học sinh thư. Viện, bản thân không có chức quan, một khi có chức quan, thần đô nha liền. Không có tư cách thẩm tra xử lý, quan viên tứ phẩm trở lên, cùng với hoàng thân. Quốc thích, ngay cả các nha môn như hình bộ cũng không có tư cách thẩm tra. Xử lý, những người này, mới là thượng vị giả hưởng thụ đặc quyền thật sự của Đại Chu. Lý Mộ không mở miệng nữa. Sắc mặt Trương Xuân biến ảo bất định, tựa như là đang rối rắm. Hắn nhìn thoáng qua vợ và con gái ở trong cửa hàng bán hoa mặt cả với trưởng quầy, cuối cùng thở dài, vẻ mặt khôi phục bình tĩnh. Lúc này, trên đường lại truyền đến một trận xôn xao. Là Thôi đại nhân. Phò mã gia đến. Để ta nhìn chút, để ta nhìn chút. Đời này nếu có thể gả cho nam nhân như phò mã gia, không, chỉ cần có thể. Cùng hắn ái n, ta dù chết cũng không tiếc nữa. Ngươi xem dáng vẻ của ngươi, còn dám nói loại lời này, đừng vũ nhục phò mã gia của chúng ta. Lý Mộ quay đầu, ánh mắt nhìn phía ngọn nguồn rối loạn, thấy được một bóng. Người hắn từng thấy ở Trung Thư tỉnh. Thôi Minh không ngồi xe, cũng không ngồi kiệu, cứ như vậy lững thững đi ở. Trên đường, trước sau, có vô số người xô đẩy. Các nữ tử trên đường, trẻ tuổi một ít biểu hiện còn tốt, phụ nhân hơn 20 hơn 30 tuổi, ánh mắt nhìn hắn đặc biệt cuồng nhiệt, khiến Lý Mộ nghĩ tới đám fan cùng đời sau. Lý Mộ có đôi khi đi ở trên đường, cũng có thể dẫn tới rối loạn như vậy. Chẳng qua vây quanh hắn, phần lớn là nam nhân. Đó là lúc hắn áp giải tội phạm, đi thần đô nha hoặc là đi hình bộ. Trên mặt Trương Xuân lộ ra nét khinh thường, giọng điệu chua loét nói. Một đám ngu phụ trong mặt mà bắt hình dong, không ngờ được nữ tử thần đô, thế. Mà không biết giữ thể diện như thế. Lý Mộ nói. Người này chính là Thôi Minh. Phi. Trương Xuân xì một tiếng, nói, quả nhiên như thế, bản quan liếc một. Cái liền nhìn ra, hắn là một tên cầm thú. Trương phu nhân từ cửa hàng bán hoa đi ra, sắc mặt còn có ửng đỏ, thì thào. Hỏi. Người vừa rồi đi qua là ai thế? Trương Xuân nói, phu nhân cũng đã nhìn ra à, người này. Trương phu nhân sắc mặt chưa hết đỏ ửng, nói, cũng không biết là nữ nhân. Nào tiện nghi, thế mà có thể gả cho hắn. Trương Xuân nhìn phu nhân sắc mặt hồng nhuận, giật mình đứng ngay ra đó. Trương phu nhân nhìn về phía Thôi Minh, thẳng đến khi bóng người hắn biến. Mất, mới thu hồi tầm mắt, khi nhìn thấy Trương Xuân, thở dài, nói. Chòm râu. Của ông cũng nên cạo một chút, người lớn như vậy rồi, còn lôi thôi như vậy. Ba nữ tử tiếp tục đi dạo cửa hàng tiếp theo, Trương Xuân chòm râu rung rung. Cả giận. Dựa vào cái gì, Thôi Minh kia cũng để râu. Lý Mộ vỗ vỗ bờ vai của gã, nói, nhưng hắn để râu, ưa nhìn hơn ngươi. Sắc mặt Trương Xuân trầm xuống, lạnh lùng nói, quá đáng lắm rồi. Lấy quan hệ hai người, nói như vậy quả thực có chút quá phận, Lý Mộ lập. Tức nói, xin lỗi, ta không nên nói như vậy. Ta không phải nói ngươi. Sắc mặt Trương Xuân nghiêm nghị, nói, giết. Chết thê tử, hãm hại thê tộc, loại cặn bã bại hoại, không bằng cầm thú này, chết. 100 lần, 1000 lần, 1 vạn lần cũng không đủ. Bản quan thân là thần. Đô lệnh, sao có thể nhìn loại bại hoại này tiêu dao ở thần đô, không mang hắn. Đưa ra công lý, bản quan thề không làm người. Trương Xuân ngực phập phồng, rõ ràng bị chọc giận không nhẹ. Quen biết hắn lâu như vậy, Lý Mộ chưa bao giờ thấy hắn tức giận như thế. Đổi vị trí tự hỏi một phen, nếu thê tử hắn, sau khi lên cơn dại trai đối với một nam nhân khác, liền bắt đầu chán ghét hắn, tâm tính bản thân Lý Mộ cũng sẽ sụp đổ. Đương nhiên loại tình huống này không có khả năng xuất hiện. Lý Mộ đơn giản là không có loại sức quyến rũ nam nhân trưởng thành kia. Của Thôi Minh, luận giá trị nhan sắc, hắn vẫn phải thắng một bậc, trẻ tuổi chính. Là tiền vốn, trên mặt tràn đầy lòng trắng trứng, thích Thôi Minh, phụ nhân có. Tuổi chiếm đa số, càng nhiều nữ tử, vẫn là thích cúng con trẻ tuổi. Trương Xuân thì khác. Đều là nam nhân trung niên, hắn bộ dạng không đẹp như Thôi Minh, khí chất. Lại kém cách xa vạn dặm, bởi vì làm việc cẩn thận, còn thường xuyên có chút. Đáng khinh, chỉ thiếu mang hai chữ. Đầy mỡ viết ở trên mặt, mặc kệ là ngoại. Hình hay khí chất, đều toàn phương vị bị Thôi Minh nghiền áp. Lý Mộ thở dài, nói, Trương đại nhân, thôi, hắn là hoàng thân quốc thích. Quan to tứ phẩm, đại nhân nếu chỉ bởi vì ghen tị, không cần thiết đắc tội hắn. Một lần này, trong giọng nói của Lý Mộ lộ ra chân thành. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 392, cùng chung mối thù. Hắn có thể ở thần đô muốn làm gì thì làm, là vì nữ hoàng kiên định đứng ở. Phía sau hắn, Trương Xuân kéo cả gia đình, khác với hắn, có thể không liên lụy. Vẫn là tận lực đừng liên lụy vào chuyện này. Trương Xuân vỗ vỗ ngực, chính nghĩa lẫm liệt nói, bản quan đây là vì ghen. Tỷ sao, bản quan đây là ghét ác như thù. Bệ hạ tín nhiệm bản quan, mới đề bạt. Bản quan làm thần đô lệnh, làm quan phụ mẫu dân chúng thần đô, bản quan. Không đội trời chung với tội ác. Lý Mộ nhìn bộ dáng hiên ngang lẫm liệt của hắn, lại một lần nữa nhìn hắn. Với cặp mắt khác xưa. Trương Xuân nhìn thoáng qua bóng lưng Trương phu nhân phía trước, mặt. Âm trầm, nhỏ giọng nói, không trước mặt đám ngu phụ này của thần đô. Chém đầu chó tên cầm thú này, bản quan sẽ không họ Trương. Lý Mộ nhìn gương mặt dữ tợn của Trương Xuân, lĩnh ngộ được một đạo lý. Ghen tị khiến người ta điên cuồng. Chỉ là vì Trương phu nhân nhìn Thôi Minh thêm vài lần, Trương Xuân vừa. Rồi còn nhát gan sợ phiền phức liền thay đổi chủ ý. Trước mặt nữ tử thần đô, chém đầu người tình trong mộng của các nàng. Chỉ sợ những nữ tử này, sẽ liên tục gặp ác mộng mấy tháng. Nam nhân trung niên ghen tị, khủng bố như vậy. Muốn lật đổ Thôi Minh, không phải một chuyện dễ dàng, y quyền cao chức. Trọng, lại là hoàng thân, là nhân vật trung tâm của đảng cũ, Tiêu Thị sẽ không dễ. Dàn để y rất đài, trong đó, liên lụy đến Tiêu Thị hoàng tộc, liên lụy đến đảng cũ. Liên lụy đến Vân Dương công chúa, thậm chí liên lụy đến Tây Cung, là chuyện khó khăn nhất Lý Mộ tiến vào thần đô tới nay muốn làm. Nhưng hắn phải làm. Một là vì công đạo. Vi thiên địa lập tâm, vi sinh dân lập mệnh, vi vãn thánh kế tuyệt học, vi vạn. Thế khai thái bình, câu này, Lý Mộ không chỉ là nói mà thôi. Hắn phải cố hết sức đi thực hiện, mang bốn câu này biến thành đạo thuật chỉ. Thuộc về hắn, có lẽ, cơ hội hắn ngày sau tiến vào thượng tam cảnh, ngay tại nơi. Đây. Hai là vì Tô Hòa. Hắn cùng Tô Hòa sinh tử chi giao, sớm ở huyện Dương Khâu Bắc quận, Lý Mộ đã quyết định chủ ý báo thù cho nàng. Cho dù là nàng phá trận mà ra, cũng chỉ là cảnh giới thứ năm hồn tu, thần. Đô đối với nàng mà nói, không khác đầm rồng hang hổ, bằng vào chính nàng, là không có khả năng báo thù, nàng thậm chí cũng không có cơ hội nhìn thấy thôi. Minh, sẽ bị cường giả thần đô bắt. Tốt nhất là ở trước khi Tô Hòa phá trận, Lý Mộ liền giúp nàng báo mối thù. Sinh tử của cuộc đời này. Vô luận xuất phát từ một nguyên nhân nào, thôi Minh, phải chết. Ánh mắt Lý Mộ lóe lên, Trương Xuân sắc mặt âm trầm, hai người liếc nhau. Đã ở chuyện nào đó đạt thành ăn ý. Giờ khắc này, hai người cùng chung mối thù. Một khắc sau, Lý Mộ cùng cả nhà Trương Xuân tách ra. Tiểu Bạch chọn xong giống hoa thích, hai người lại đi chợ rau mua chút đồ. Ăn, về trong nhà. Tiểu Bạch đi phòng bếp chuẩn bị, Lý Mộ tới trong phòng, mở ra bàn tay. Trong lòng bàn tay chợt lóe ánh sáng màu trắng. Bạch đất xuất hiện ở trong tay. Hắn. Ở lúc Lý Mộ tụ thần, thanh kiếm đầu tiên này Lý Thanh tặng hắn, ở trong. Chiến đấu, đã không thể cung cấp trợ lực cho Lý Mộ, chỉ có kiếm linh sở phu. Nhưng trong đó, đối với hắn còn có một chút tác dụng. Trước khi thăng cấp thần thông, Lý Mộ cần pháp lực của sở phu nhân, để thi triển đạo thuật hắn không thể thi triển. Lý Mộ hôm nay, ở dưới sự trợ giúp của nữ hoàng đã thăng cấp thần thông. Bạch ất đối với hắn, đã không còn một chút tác dụng nào, còn lại, cũng chỉ có hoài niệm. Huyện Dương Khâu từ biệt, Lý Thanh liền bạch vô âm tín. Đệ tử Phù Lục phái. Sau khi thăng cấp thần thông, sẽ tự ra ngoài rèn luyện, không có ai biết nàng đi. Đâu rồi? Nắm bạch ất hoài niệm chốc lát, Lý Mộ thu thập tâm tình, tâm niệm khẽ. Động, bóng người sở phu nhân từ trong kiếm bay ra, không người nói, công tử. Có gì dặn dò? Sau khi tới thần đô, Lý Mộ liền chưa thả sở phu nhân đi ra, hai tháng qua. Nàng đều ở trong kiếm ngủ say, tĩnh dưỡng hồn thể. Lý Mộ nói, ta hôm nay gặp được Thôi Minh. Nghe được tên Thôi Minh, sắc mặt vốn ôn hòa của sở phu nhân bỗng nhiên trở nên dữ tợn, trên người nàng quỷ khí tràn ngập, thanh âm thê lương nói, súc. Sinh đó ở nơi nào, ta muốn giết hắn. Lý Mộ lắc đầu nói. Hắn bây giờ là phò mã, ở trong triều đảm nhiệm chức vị. Quan trọng, quyền cao chức trọng, tu vi bản thân cũng đã đạt cảnh giới thứ năm. Ngươi không giết được hắn, đi chỉ có thể chịu chết. Sở phu nhân nghe vậy, cảm xúc dao động trên người dần dần bình ổn. Nàng lắc lắc đầu, tự dẻo nói. Ta lúc còn sống không giết được hắn, sau khi chết vẫn không giết được hắn, Lý Mộ nói. Thôi Minh người này tán tận thiên lương. Ta nhất định phải giết hắn, đến lúc đó, có lẽ cần ngươi giúp. Sau khi Thôi Minh chết, ta trả ngươi tự. Do, đến lúc đó trời lớn đất lớn, ngươi đều có thể đi. Sở phu nhân đột nhiên ngẩng đầu, hỏi. Công tử thật muốn giết Thôi Minh. Lý Mộ gật gật đầu. Sở phu nhân quỳ ở trên mặt đất, kiên định nói, chỉ cần có thể giết thôi. Minh, cho dù bảo ta hồn phi linh tán, ta cũng nguyện ý, nguyện vọng duy nhất. Của ta, chính là để ta chết ở sau hắn. Thời gian cách hơn 20 năm, Lý Mộ còn có thể cảm nhận được oán hận. Trong lòng sở phu nhân. Đáng tiếc nàng trước khi chết chưa gặp được Lý Mộ, nếu không, sợ dẫn tới. Thiên địa cảm ứng, trở thành tuyệt thế hung linh chính là nàng. Sau khi mang việc này nói cho sở phu nhân, Lý Mộ liền để nàng tiến vào. Bạch ất, sau đó cất bạch ất đi, ra khỏi phòng, tính đi phòng bếp hỗ trợ tiểu. Vừa mới đi đến trong sân, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Lý Mộ cảm nhận được khí tức của Mai đại nhân, không thể ngờ được nàng thật sự đến ăn trực. Hắn mở ra cửa sân, phát hiện đến không chỉ có Mai đại nhân. Mai đại nhân cùng Thượng quan Ly đứng ở phía sau một nữ tử, Lý Mộ nhìn thấy nữ tử kia, giật mình nói, bệ. Nữ hoàng nói, trẫm cải trang rời cung, nơi này không có bệ hạ. Lý Mộ gãi gãi đầu, thử hỏi, vậy ta nên xưng hô bệ hạ như thế nào, Chu cô? Nương. Thượng quan Ly cả giận nói, làm càn. Nữ hoàng nói, nơi này không phải trong cung, tùy ngươi xưng hô đi. Lý Mộ liếc Thượng quan Ly một cái, nếu không phải hắn đến thần đô muộn vài năm, nơi này nào có chỗ cho nàng nói chuyện. Nếu bàn về ủng hộ đối với nữ hoàng, nàng so với Lý Mộ càng thêm toàn diện, là chó liếm hoàn toàn xứng đáng của nữ hoàng. Lý Mộ vươn tay, nói, Chu cô nương đại giá quang lâm, vẽ vang cho hàng xá. Này, mời vào. Hắn không biết nữ hoàng cải trang đi tuần, sao lại tuần đến trong nhà của hắn, cũng không thể đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi, đành phải mời nàng vào. Trước. Nữ hoàng vừa mới ngồi xuống, ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 393, bàn bạc đối sách, 1. Lý Mộ mặt lộ vẻ nghi ngờ, ngày thường trừ hắn cùng Tiểu Bạch, cùng với Mai đại nhân ngẫu nhiên truyền đạt ý chỉ của nữ hoàng, trong nhà căn bản sẽ không có ai đến, hôm nay đây là làm sao vậy? Lý Mộ mở ra cửa sân, nhìn thấy Trương Xuân đứng ở bên ngoài. Trương Xuân đứng ở ngoài Lý Phủ, sắc mặt âm trầm. Hắn vốn hẹn sẵn với Lý Mộ, buổi chiều ở Thần Đô Nha thảo luận chuyện Thôi Minh. Nhưng sau khi về trong nhà, phu nhân nhiều lần đề cập Thôi Minh, người nói vô tình, người nghe có ý. Trương Xuân càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng mệt, chỉ cảm thấy đỉnh đầu mơ hồ nhú sừng, cơm trưa cũng không ở nhà ăn, liền ra ngoài tìm Lý Mộ bàn bạc. Hắn rảo bước vào Lý Phủ, nói, các ngươi làm xong cơm chưa, cho bản quan thêm một bộ bát đũa, bản quan, bản quan. Hắn ngẩng đầu, khi nhìn thấy ba bóng người đứng trong sân, đang nói im bặt. Dừng lại. Hai người trong đó, chính là Mai đại nhân cùng thiếp thân nữ quan thượng quan ly của bệ hạ, một người khác đưa lưng về phía hắn, nhưng chỉ là một cái bóng lưng, khiến Trương Xuân nhịn không được run rẩy một chút. Bóng lưng này, hắn quá quen thuộc rồi. Ngày ấy ở trên đại điện, chính là nàng một chỉ phế đi hoàng lão động huyền. Đỉnh phong. Cái chân Trương Xuân sắp bước ra, lại thu trở về, cực kỳ liền mạch xoay. Người, nói, bản quan bỗng nhiên nhớ ra, trong nhà còn có việc gấp, đến lúc đó. Chúng ta đô nha gặp. Nói xong, hắn liền đầu cũng không quay lại, sải bước rời khỏi. Đi ở trên đường. Sắc mặt Trương Xuân cực kỳ chấn động. Bệ hạ thế mà ở Lý Phủ, điều này làm cho phán đoán lớn mật kia trong lòng hắn, tiến một bước được chứng thật. Bệ hạ mới là chủ nhân của Đại Chu, quản hắn cái gì hoàng thân quốc thích. Quản hắn cái gì trung thư thị lang, chỉ cần Lý Mộ ngày sau thổi chút gió bên gối cho bệ hạ, Thôi Minh có mấy cái đầu không đủ chặt. Trên mặt hắn lộ ra nét hiên ngang lẫm liệt, nói, thứ giết vợ vu hãm, không bằng cầm thú, bản quan không thuận theo luật chém ngươi, cũng làm thần đô lệnh. Nói xong mới ý thức được, Lý Mộ không ở bên cạnh, nơi này chỉ có một mình hắn. Nét chính nghĩa trên mặt hắn biến mất, cười lạnh nói, Thôi Minh chết tiệt. Dám câu dẫn phu nhân của bản quan, lần này xem ngươi có chết hay không. Trương Xuân như có việc mà đến, chưa vào cửa, liền trực tiếp rời khỏi. Lý Mộ một lần nữa đóng cửa lại, trở lại trong sân. Hắn vốn là tính bắt đầu cùng Tiểu Bạch nấu cơm, nhưng nữ hoàng bỗng nhiên giá lâm, hơn nữa không biết ý đồ đến, hắn chung quy không thể bận chuyện của mình, bỏ đám người nữ hoàng ở nơi này. Lý Mộ đi đến phía sau nữ hoàng, lẳng lặng đứng, đoán ý đồ đến của nàng. Sau đó hắn liền phát hiện mình hoàn toàn không đoán được. Lòng của nữ nhân, như kim đáy biển, Lý Mộ chỉ có thể đoán ra tâm tư của Tiểu Bạch cùng Vãn Vãn. Tâm tư nữ hoàng, so với Liễu Hàm Yên còn khó đoán hơn, bởi vì nàng có được hai nhân cách, một cái là hoàng đế uy nghiêm đúng tiêu chuẩn, một cái là tiên pháp vô song, ác mộng của Lý Mộ. Nữ hoàng đứng ở trong sân, đưa lưng về phía Lý Mộ, hỏi, tòa nhà này ở quen không? Lý Mộ gật gật đầu, nói, chỉ là hơi lớn, thu dọn phiền toái. Nữ hoàng xoay người nhìn hắn một cái, nói, trẫm cho ngươi thị nữ, là. Ngươi không cần, ngươi nếu chê tòa nhà này lớn, trẫm đổi căn nhỏ cho ngươi. Lý Mộ vội vàng nói, không cần không cần, quen là được rồi, thích là được. Rồi. Tòa nhà lớn năm sân, là theo đuổi suốt đời của Trương Xuân, có ai sẽ ngại. Biệt thự nhà mình quá lớn. Lý Mộ cùng Tiểu Bạch hai người ở tòa nhà lớn như vậy, tự nhiên là có chút lớn, nhưng Liễu Hàm Yên cùng Vãn Vãn còn chưa trở về sau trong nhà lại. Có thêm con cái, có thể năm sân còn hơi nhỏ. Nữ hoàng hỏi một câu, liền không mở miệng nữa. Lý Mộ chờ nàng đi tuần nơi khác, nhưng các nàng giống như lại không có ý. Tứ đi. Lý Mộ thử hỏi. Ta cùng Tiểu Bạch đang chuẩn bị nấu cơm, bệ hạ cùng Mai. Đại nhân, thượng quan đại nhân muốn ở nơi này ăn cơm xong lại đi hay? Không. Đây là ý tứ tiễn khách rõ ràng, nữ hoàng làm vua của một nước, sẽ không. Cũng không có khả năng ở lại chỗ này ăn cơm, cái này không hợp với thân. Phận, không hợp với địa vị của nàng. Lý Mộ thậm chí hoài nghi nàng ngày thường có phải không cần ăn cơm hay? Không. Lý Mộ cảnh giới thần thông cũng đã có thể ít cốc không ăn, cảnh giới siêu thoát, có phải lấy thiên địa linh khí, giật nguyệt tinh hoa làm thức ăn hay? Không. Nữ hoàng dứt khoát ngồi ở trên ghế đá, nói. Được. Lý Mộ choáng váng cả người. Nàng chẳng lẽ nghe không hiểu đây là ý tứ tiễn khách, khách nhân bổng nhiên đến thăm, bị chủ nhân giữ lại ăn cơm, nên uyển chuyển từ chối, đây. Không phải Mỹ Đức truyền thống của Đại Chu sao? Lý Mộ hỏi, chúng ta còn chưa bắt đầu chuẩn bị. Ăn cơm hẳn là cần rất lâu. Có thể chậm trễ bệ hạ xử lý việc nước hay không? Thượng quan Ly nói, triều đình có tam tỉnh lục bộ nhị thập tứ ti, nếu mỗi chuyện đều cần bệ hạ xử lý, còn cần bọn họ làm gì? Mai đại nhân túng cánh tay Lý Mộ, nói. Đi thôi, ta đi phòng bếp hỗ trợ cho. Các ngươi bị Mai đại nhân túng vào phòng bếp, Lý Mộ liền biết các nàng là hạ quyết. Tâm lưu lại ăn chịch. Tuy hắn và Tiểu Bạch mua đồ ăn của hai người hai ngày, năm người một bữa. Là ăn hết rồi, nhưng cũng không tính là mình chịu thiệt, dù sao, có thể bị nữ hoàng ăn chịch, có thể thần đô cũng chỉ một nhà này. Mai đại nhân chiếu cố hắn như là đại tỷ tỷ, mời nàng ăn cơm là nên, nữ hoàng là kim chủ của Lý Mộ, như thế nào cũng phải mang nàng hầu hạ hài lòng. Thoải mái. Về phần thượng quan Ly, đã bị Lý Mộ tự động loại bỏ. Năm người, Lý Mộ cùng Tiểu Bạch làm bốn món ăn một món canh, không tính là phong phú, chủ yếu là đồ ăn bọn họ mua không nhiều. Sau khi đồ ăn đưa lên xong, nữ hoàng ngồi ở bên bàn, Mai đại nhân cùng thượng quan Ly đứng ở sau người nàng. Nữ hoàng nói, nơi này không phải trong cung, đều ngồi xuống đi. Lý Mộ vốn đang do dự, thấy nữ hoàng nói như vậy, cũng yên tâm kéo Tiểu Bạch ngồi xuống. Mai đại nhân cùng thượng quan Ly thì ngồi ở hai bên của nàng, hành động câu nệ hơn nhiều. Nữ hoàng cầm lấy đũa, các nàng mới cầm lấy theo, hơn nữa sẽ chỉ ăn một món ăn kia trước mặt mình. Ở trong mắt Lý Mộ, thật ra làm hoàng đế cũng không có gì thú vị, sau khi ngồi lên vị trí đó, người thân, bạn bè đều đã thay đổi hương vị, ít nhất đối với Lý Mộ mà nói. Hắn tình nguyện không cần quyền lực, cũng không muốn từ bỏ những điều này. Ngày thường trong nhà đều là hắn cùng Tiểu Bạch hai người, lúc ăn cơm. Không có quy củ gì, nói cười cười là chuyện thường, nhưng có nữ hoàng. Mai đại nhân cùng thượng quan Ly như là tả hữu hộ pháp, quy củ ngồi ở một bên, không khí liền có chút nghiêm túc, bữa cơm này cũng ăn không có mùi vị gì. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 394, bàn bạc đối sách, 2. Nữ hoàng đột nhiên hỏi, bên cạnh ngươi sao sẽ có một hồ yêu? Tiểu Bạch nghe vậy, bị dọa giật mình, lập tức buông đũa, hướng bên người. Lý Mộ nhích lại gần. Lý Mộ giải thích, lúc nàng còn chưa hóa hình, ta từng cứu nàng một lần, về. Sau gặp nàng, nàng vì báo ân, liền luôn đi theo bên người ta. Nữ hoàng hỏi. Báo ân, nàng là thiên hồ nhất tộc. Lý Mộ gật gật đầu, thiên hồ nhất tộc khác biệt lớn nhất với hồ tộc bình thường, chính là có ân tất báo, có thù tất báo, không dính nhân quả, mấy trăm. Hơn ngàn năm trước, tổ tiên các nàng trở thành thiên hồ, truyền thừa đến bây. Giờ, thật ra lực lượng huyết mạch cũng không còn lại bao nhiêu. Nữ hoàng duỗi tay, trong lòng bàn tay có thêm một bình thủy tinh trong suốt. Lấp lánh, trong bình thủy tinh, có nửa bình chất lỏng màu đỏ tươi. Lý Mộ không biết đó là chất lỏng gì, nhưng Tiểu Bạch lại như là cảm ứng. Được gì, gắt gao nắm lấy tay Lý Mộ, nhìn qua có chút sợ hãi. Nữ hoàng nói, nơi này có vài giọt tinh huyết huyền hồ, cáo đen, vô dụng. Với trẫm, nhưng hẳn là có chút tác dụng đối với nàng, đưa cho nàng. Lý Mộ mắt sáng ngời. Hồ yêu nhất tộc, lấy số đuôi phân chia thực lực, 1. Đuôi đến 3 đuôi, chỉ có thể gọi yêu hồ, 4 đến 6 đuôi, liền có thể coi là linh. Hồ, có thể được gọi huyền hồ, ít nhất cũng là 7 đuôi, tương đương với nhân. Loại cảnh giới thứ 7. Nếu có thể luyện hóa hấp thu vài giọt tinh huyết huyền hồ này, Tiểu Bạch có cơ hội rất lớn, có thể sinh ra một cái đuôi nữa, từ yêu hồ tấn thăng thành linh hồ. Lý Mộ thay Tiểu Bạch nhận lấy bình thủy tinh, nói, cảm tạ bệ hạ. Nữ hoàng nói, trẫm ăn đồ ăn nàng làm, coi như là trao đổi đi. Loại trao đổi này, quả thực không quá có lời. Tinh huyết huyền hồ, đủ để hồ yêu trong thiên hạ tranh nhau vỡ đầu, hơn. Trăm năm qua, cảnh nội Đại Chu, không có một con huyền hồ nào sinh ra, chỉ sợ. Cũng chỉ có Vạn Yêu Quốc, mới có loại tồn tại này. Không hổ là nữ hoàng, ngay cả loại đồ quý giá này cũng có, hơn nữa không. Chút keo kiệt. Nếu nàng muốn, Lý Mộ không ngại từ quan không làm, chuyên. Môn làm đầu bếp tư nhân của nàng. Ăn cơm xong, Lý Mộ tiễn ba người ra ngoài, mặt đầy nụ cười nói, đi thông. Thả, hoan nghênh lần sau lại đến. Trở lại trong sân, Lý Mộ dặn dò Tiểu Bạch, ngươi về phòng trước, điều. Chỉnh pháp lực đến trạng thái đỉnh phong, buổi tối ta giúp ngươi hộ pháp, luyện. Hóa mấy giọt tinh huyết này, ngươi hẳn là có thể thăng cấp. Tiểu Bạch hóa hình đã có một đoạn thời gian, lại có linh ngọc cuồn cuộn. Không ngừng cung ứng, vốn nàng cách 4 đuôi còn có một đoạn tu hành rất dài, nhưng mấy giọt máu huyền hồ này, đủ để cho nàng trong một đêm, hoàn thành nhảy vọt từ yêu hồ đến linh hồ. Tiểu Bạch còn cần vài canh giờ, mới có thể mang trạng thái của mình điều chỉnh đến đỉnh phong. Thừa dịp khoảng thời gian này, Lý Mộ về đô nha trước. Hắn vừa mới bước vào nha môn, Trương Xuân liền từ hậu nha đi ra, đi đến trước mặt hắn, nhỏ giọng hỏi. Bệ hạ đi rồi. Lý Mộ nói, ăn cơm xong là đi. Trương Xuân cảm thán, ngươi thật đúng là lên được sảnh đường xuống. Được phòng bếp, hiền lương thục đức, mẫu nghi thiên hạ nha. Lý Mộ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ngươi đang nói cái gì? Trương Xuân lắc lắc đầu, không có gì, không có gì, chúng ta vẫn là nói. Chuyện thôi Minh. Ngươi nếu không trực tiếp mời bệ hạ hạ chỉ, chém thôi. Minh tên cầm thú kia, cũng đỡ cho chúng ta phiền toái. Lý Mộ liếc hắn, ngươi cho rằng ta là ai, ta bảo bệ hạ hạ chỉ bệ hạ liền hạ. Chỉ. Đại Chu phát triển đến bây giờ, quyền lực của hoàng đế, thật ra là chịu hạn. Chế rất lớn, nữ hoàng cũng không thể muốn làm gì thì làm cái đó. Đại Chu quan viên tứ phẩm trở lên, hoặc là hoàng thân quốc thích, con em. Hoàng tộc phạm pháp, chỉ có tông chính tự có thể thẩm phán, nữ hoàng cũng không tiện nhúng tay. Huống chi, chuyện này đề cập đến Vân Dương công chúa, Vân Dương công. Chúa đại biểu là Tiêu thị hoàng tộc, nữ hoàng đăng cơ tới nay, đã không thân. Cận Chu gia, cũng không thân cận Tiêu thị hoàng tộc, nàng nếu là nhúng tay. Việc này, rất dễ dàng khiến bên ngoài hiểu lầm, cho rằng nàng đã hạ quyết tâm. Muốn đàn áp đảng cũ Tiêu thị. Cái này sẽ khiến triều đình càng thêm hỗn loạn. Chức trách của Lý Mộ là sẽ chia lo lắng giải nạn cho nữ hoàng, không phải thêm phiền cho nàng. Chuyện thôi Minh, không thể mang hy vọng gửi gắm hết vào nữ hoàng, tốt nhất là có thể thông qua con đường chính quy. Trương Xuân nhún vai, nói. Vậy không có cách nào cả, từ xưa đến nay. Hoàng tộc tôn thất, ngoại thích, quan viên tứ phẩm trở lên phạm pháp, đều phải chuyển giao tông chính tự lại đều là đảng cũ, sao có khả năng thẩm phán hắn. Lý Mộ hỏi. Trước đó ngươi tính thế nào? Trương Xuân nói, nếu chỉ có tông chính tự có tư cách xử trí Thôi Minh. Vậy đưa vào tông chính tự, bệ hạ đang có ý thúc đẩy triều đình thay đổi chế độ. Nếu có thể đánh vỡ sự khống chế của đảng cũ đối với tông chính tự, thì có tư cách đi xử trí Thôi Minh. Đáng tiếc, ta về Đô Nha Tra mới biết được, quan viên. Tông chính tự, từ xưa đến nay, đều là người trong Tiêu thị hoàng tộc đảm. Nhìn, người ngoài khó có thể thẩm thấu, quan viên bọn họ thay đổi, độc lập ở. Ngoài triều đình chọn quan, do tông chính tự khanh quyết định. Hắn nhìn Lý Mộ, từ từ nói, trừ phi ngươi ở Trung Thư tỉnh có người, có thể mang quyền lực nhận đuổi quan viên tông chính tự thu về triều đình. Lý Mộ nghe vậy cười. Cái này không phải khéo sao? Lý Mộ không có người ở Trung Thư tỉnh, nhưng ở trên cải cách chế độ chọn quan của Đại Chu, hắn làm tham mưu Trung Thư tỉnh, có quyền phát biểu rất lớn. Vụ án Thôi Minh, nếu mang nữ hoàng liên lụy vào, sự tình ngược lại sẽ trở nên càng thêm phức tạp, nếu có thể thẩm thấu vào tông chính tự, tất cả đều trở nên danh chính ngôn thuận. Lần chế định chính sách khoa cử này, chính là cơ hội tốt nhất. Trung Thư tỉnh ngày mai lại đi, hôm nay hắn phải giúp Tiểu Bạch hộ pháp, để nàng hoàn thành chuyển biến từ yêu hồ đến linh hồ. Ban đêm. Lý Phủ. Thiếu nữ khoanh chân ngồi ở trên giường, Lý Mộ ngồi xếp bằng ở phía sau. Nàng, hai tay giáng ở sau lưng của nàng, mang pháp lực trong cơ thể cuồn cuộn, không ngừng chuyển vận vào trong cơ thể của nàng. Bình thủy tinh bày ở trước giường, nắp bình bỗng nhiên mở ra, máu đỏ tươi. Trong đó từ trong bình bay ra, tiến vào trong cơ thể Tiểu Bạch. Trong vài giọt tinh huyết huyền hồ này, ẩn chứa lượng lớn linh lực, sau khi hòa vào máu Tiểu Bạch, khiến máu trong cơ thể nàng gần như sôi trào, trên người cũng toát ra lượng lớn khí trắng. Lý Mộ toàn lực thúc giục pháp lực, giúp nàng luyện hóa vài giọt tinh huyết huyền hồ kia. Trên khuôn mặt nhỏ tinh xảo của thiếu nữ, lông mày nhíu chặt, môi khẽ cắn, tựa như đang thừa nhận tra tấn thật lớn. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 395, không có mặt mũi gặp ai. Trong thân thể của nàng, tinh huyết huyền hồ kia đang không ngừng kháng cự, nhưng rất nhanh, nó như là cảm ứng được cái gì, dần dần trở nên ôn hòa, bắt đầu hoàn toàn hòa hợp một thể cùng máu của nàng. Lý Mộ cũng phát hiện máu huyền hồ bình thản, mấy giọt máu này, hẳn là cũng cảm nhận được khí tức đồng tộc với nó. Mấy giọt tinh huyết đó không phản kháng nữa, quá trình luyện hóa liền dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ bằng bản thân Tiểu Bạch là có thể. Lý Mộ vừa mới thu hồi tay, bỗng nhiên cảm giác trong lòng có thêm mấy vật lông xù mềm nhũn. Hắn cúi đầu nhìn, phát hiện là bốn cái đuôi màu trắng. Hồ yêu lúc tiến hóa, sẽ mọc thêm một đuôi, không thể duy trì hình người. Hoàn toàn, cái đuôi sẽ hiển hiện ra. Lý Mộ ngồi xếp bằng ở phía sau Tiểu Bạch. Cái đuôi của nàng, liền vươn đến trong lòng Lý Mộ. Nàng trước kia là ba đuôi, bốn cái đuôi, nói rõ nàng đã thành công thăng cấp. Thiếu nữ quay đầu lại, nhìn Lý Mộ, mắt lim dim, ân công, ta thăng cấp. Bốn đuôi rồi. Nàng dung nhan tuyệt đẹp, đôi mắt câu hồn, như là muốn mang linh hồn Lý Mộ cũng hút ra khỏi thân thể. Lý Mộ niệm thanh tâm quyết, mới thoát khỏi mị hoặc của nàng, đưa tay gõ ở trên trán nàng một cái, nói, không được mị hoặc ta. Thiếu nữ ôm đầu, tủi thân nói, người ta không có vẻ mặt ta thấy là thương, khiến trong lòng Lý Mộ rung động lần nữa. Lý Mộ từ trên giường nhảy xuống, cúi người thoát đi, nói, ta cần bế quan tu hành, buổi tối hôm nay ngươi ngủ phòng chính ngươi. Trốn về phòng mình, nằm ở trên giường, trái tim Lý Mộ còn đập thình thịch. Linh hồ mị hoặc, đã lợi hại đến mức này, huyền hồ cùng thiên hồ còn ghê thế nào. Khó trách hồ tộc sinh ra chín đuôi, có thể trở thành chí tôn trong yêu, có thể tranh phong với cường giả cảnh giới thứ 9 của nhân tộc, long tộc, đây là thiên phú chủng tộc trời ban cho các nàng chỉ đứng ở nơi đó, cái gì cũng không làm, cũng có thể tạo thành ảnh hưởng thật lớn đối với tâm cảnh kẻ địch. Buổi tối hôm nay, Lý Mộ mất ngủ hiếm thấy. Hắn nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại ngủ không được, thật không dễ gì ngủ, trong đầu lại hiện ra bóng người Tiểu Bạch. Không chỉ là Tiểu Bạch, còn có Liễu Hàm Yên, Vãn Vãn, ngay từ đầu tất cả. Còn đều ở trong khống chế của Lý Mộ, về sau, không biết như thế nào, mộng. Cảnh này, liền hướng về phương hướng không chịu hắn khống chế đi vòng. Quanh. Đây là di chứng bị Tiểu Bạch mị hoặc, Lý Mộ biết rõ như vậy không đúng. Nhưng lại trầm mê trong đó. Liễu Hàm Yên, Vãn Vãn, Tiểu Bạch, nếu không phải bị Tiểu Bạch mị hoặc. Lý Mộ trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy. Đột nhiên, Lý Mộ sinh ra một loại cảm giác bị người ta nhìn trộm. Hắn quay đầu, nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng ở nơi xa. Cả người Lý Mộ rùng mình một cái, ý thức trầm luân trong mộng lập tức tỉnh. Táo lại. Bóng người Liễu Hàm Yên, Vãn Vãn, cùng với Tiểu Bạch bỗng nhiên biến. Mất, Lý Mộ nhìn bóng người nơi xa, vội vàng nói, bệ hạ, ngươi nghe ta giải. Thích. Bóng người đó đứng ở tại chỗ, dần dần hư hóa biến mất. Trong phòng, Lý Mộ chợt từ trên giường ngồi dậy, nhớ lại mộng cảnh vừa. Rồi, cùng với nữ hoàng cuối cùng xuất hiện, thấy tất cả, hoàn toàn không còn. Buồn ngủ. Không thể dùng từ ngữ hình dung cảm thụ của hắn bây giờ. Thấy được một màn vừa rồi, hình tượng cao lớn vĩ ngạn của hắn ở trong cảm. Nhận nữ hoàng, chỉ sợ đã sụp đổ. Ngày mai còn phải vào triều, hắn còn có mặt mũi nào xuất hiện ở trước mặt. Nữ hoàng. Một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau, Lý Mộ vốn muốn xin nghỉ triều, về. Sau ngẫm lại, tránh được mùng 1 không tránh được 15, trốn tránh là. Không giải quyết được vấn đề. Chỉ cần hắn không xấu hổ chính là nữ. Hoàng. Dù sao, chưa trải qua người khác đồng ý, đã xâm nhập mộng cảnh người. Khác, thấy thế nào cũng là nàng đuối lý trước. Buổi chầu sớm hôm nay, chuyện đáng giá thảo luận không nhiều, đơn giản. Chính là một ít quan viên, ở chuyện khoa cử, đưa ra một ít đề nghị của mình. Triều đình thay đổi chế độ tuyển quan đã quyết định, bốn đại thư viện không? Có dị nghị. Quan viên trong triều cũng chỉ có thể tiếp nhận, muốn trách chỉ có. Thể trách bốn đại thư viện không cố gắng, trách hoàng lão có tư tâm, còn. Cứ phải so với Lý Mộ ai là con cưng của thiên địa. Lý Mộ cả buổi sáng đều tránh ở trong góc Tử Vi Điện, một câu cũng chưa nói. Hắn luôn cảm thấy trong tấm rèm che kia, có một đôi mắt đang đánh giá hắn. Dưới ánh mắt đó, hắn giống như lại về tới bộ dáng tối hôm qua. Cũng may chầu sớm hôm nay rất nhanh đã chấm dứt, Lý Mộ sốt ruột không? Chờ nổi rời khỏi Tử Vi Điện, đến thẳng Trung Thư tỉnh. Hôm qua từng tới một lần, Lý Mộ cùng 6 vị Trung Thư xá nhân của Trung. Thư tỉnh, không tính là bạn bè, nhưng ít ra đã quen mặt. Hôm nay, 7 người tiếp tục tiến hành thương thảo đối với chi tiết khoa cử. Lý Mộ chỉ ra một điều, nói, khoa cử cần tuyệt đối công bằng, công chính. Thời đại thư viện đã qua đi, mặc kệ là quan lớn cỡ nào, mặc kệ là danh môn. Vọng tộc truyền thừa bao nhiêu năm, đều không thể vòng qua khoa cử, trực tiếp. Đề cử. Chu Hùng phản bác, loại quyền lực này của chính đại vọng tộc, từ khi lập. Nước tới nay đã có, ngươi nói hủy bỏ liền hủy bỏ. Lý Mộ nói. Không phải ta muốn hủy bỏ, là bệ hạ muốn thủ tiêu. Chu Hùng hừ lạnh nói. Ngươi không cần dùng bệ hạ tới hù dọa bản quan, bệ. Hạ chưa từng nói như vậy. Lý Mộ vỗ vỗ bàn, cả giận nói, bệ hạ là bảo ta tới tham mưu hay là bảo? Ngươi đến tham mưu, ngươi thích nói chuyện như vậy, về sau ngươi thay ta nói. Bản quan mừng rỡ nhàn rỗi. Lưu Nghi vội vàng khuyên nhủ. Lý đại nhân, bất giận, chuyện gì? Cũng từ từ. Chế độ khoa cử. Chính là đương triều sáng chế lần đầu, Trung Thư tỉnh. Không có bất cứ kinh nghiệm gì có thể tham khảo, không có Lý Mộ giúp, trong. Một tháng, căn bản không có khả năng hoàn thành công trình lớn như thế. Lý Mộ nhìn Chu Hùng một cái, nói. Bản quan cực độ hoài nghi, Chu Xá. Nhân đang xả oán riêng đối với bản quan. Chuyện Lý Mộ cùng Chu Sử, mấy người đều rất rõ, Chu Hùng là nhị thúc. Của Chu Sử. Bởi việc Chu Sử đối chọi gay gắt với Lý Mộ cũng không kỳ quái. Lưu Nghi nhìn Chu Hùng nói: Chu đại nhân, công việc bệ hạ giao cho quan trọng, oán thù riêng của các ngươi có thể tạm gác lại hay không? Chu Hùng hừ lạnh một tiếng, không mở miệng nữa. Lý Mộ lại nhìn hắn một cái, nói. Bản quan nói trước, nếu là Chu Xá Nhân nói. Thêm câu nữa, việc khoa cử này, bản quan liền không quản nữa. Vẻ mặt trên mặt Chu Hùng tuy phẫn nộ, nhưng chung quy là ngậm miệng lại. Khoa cử là một công việc lớn trong một tháng nay của Trung Thư tỉnh, chậm. Trễ việc lớn, hắn không gánh nổi trách nhiệm. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 396, đứng ra. Lý Mộ lại chỉ hướng một điều khác, nói, sau khi thi hành khoa cử, quan. Viên tam tỉnh lục bộ nhị thập tứ ti cử tự, cùng với 36 quận địa. Phương, đều do khoa cử sinh ra, vì sao chỉ có tông chính tự ngoại lệ? Tiêu Tử Vũ ngẩng đầu nhìn Lý Mộ một cái, lưu nghi giải thích, Lý Đại. Nhân có điều không biết, quan viên tông chính tự, từ xưa đến nay, đều là do. Hoàng tộc đảm nhiệm, trước kia cũng sẽ không bổ nhiệm cho học sinh bốn đại. Thư viện. Lý Mộ lắc đầu nói. Làm chế độ quan trọng nhất của triều đình ngày sau. Dưới khoa cử, mặc kệ là tam tỉnh lục bộ hay là cử tự, đều phải đối xử bình. Đẳng, tông chính tự cũng không thể ngoại lệ. Tiêu Tử Vũ quyết đoán nói. Ta phản đối, đây là tổ chế không thể. Phế. Đám người Lưu Nghi chưa mở miệng. Tiêu thị tuy không hoàn toàn là hoàng. Nhưng hoàng tộc Đại Chu, cùng Tiêu thị trong chính họ lại có sâu xa rất sâu. Có được lợi ích chung, tự nhiên không chịu nhường ra quyền khống chế đối với tông chính tự. Đám người Lưu Nghi tiếp tục giữ im lặng, Tiêu thị nắm giữ tông chính tự. Hay không, đối với bọn họ mà nói, khác biệt không lớn, không cần phải nhúng tay việc này. Chu gia cùng Tiêu thị, ở trên triều đường tranh đấu 3 năm, Chu Hùng tuy chán ghét Lý Mộ. Nhưng ở chuyện này, lại ủng hộ hắn vô điều kiện. Chẳng qua, Lý Mộ vừa rồi đã phát lời, không cho hắn mở miệng, nếu không. Sẽ không quản việc này, miệng hắn mấp máy vài lần, cuối cùng vẫn chưa lên. Tiếng. Thấy mọi người đều không nói, Lý Mộ nhìn về phía Chu Hùng, nói. Chu Xá. Nhân, ngươi nói chuyện đi, vừa rồi nói nhiều như vậy, bây giờ sao biến thành. Câm điếc rồi. Ngực Chu Hùng phập phồng. Mang một mụn hờn dỗi nuốt trở lại trong bụng, nói. Ta tán thành điều Lý Đại Nhân nói, triều đình các bộ, Lý ra nên đối. Xử bình đẳng, vì sao tông chính tự phải ngoại lệ? Tiêu Tử Vũ nói. Quan viên tông chính tự, xưa nay do hoàng tộc đảm. Nhiệm, đây là quy của Thái Tổ định ra. Lý Mộ cười cười, nói. Nếu là quan viên tông chính tự, đều do hoàng tộc đảm nhiệm. Như vậy bây giờ trưởng quản tông chính tự, nên là Chu gia, Chu. Đại nhân, ngươi nói đúng không? Lý Mộ một châm thấy máu, Tiêu Tử Vũ nhất thời không thể phản bác. Lý đại nhân nói có lý. Chu Hùng vội vàng phụ họa một câu, thi lần nữa. Nhìn về phía Lý Mộ, phát hiện hắn tựa như cũng không đáng ghét như vừa rồi. Địa vị tông chính tự ở các bộ của triều đình, trước nay là có chút đặc thù. Chức trách của nó là quản lý gia phả hoàng thất, tông tộc, ngoại thích, thủ hộ, tổ miếu các thứ. Hoàng tộc, ngoại thích xúc phạm luật pháp, cũng đều sẽ giao. Cho tông chính tự xử lý, không chỉ có thế, vì bảo vệ tôn nghiêm hoàng tộc, kết. Quả tông chính tự xử lý, bình thường đều giữ kín không nói ra. Nói từ trên trình độ nào đó, đây là đặc quyền của hoàng tộc, tông chính tự. Cũng dần dần trở thành chỗ che chở con em hoàng thất. Thời kỳ tiên đế, quyền lực tông chính tự tiến một bước mở rộng. Quan viên triều đình tứ phẩm trở lên, nếu như phạm luật, cũng chỉ có thể thông qua tông chính tự thẩm tra xử lý. Điều này khiến tông chính tự có được quyền độc tài, Tiêu thị mượn điều này. Để chèn ép dị kỷ, che chở vây cánh của mình. Chu Trọng ở lúc cải cách luật pháp, từng đề xuất, hủy bỏ quyền độc tài của tông chính tự, giữa đường gặp. Lực cản rất lớn. Cuối cùng chưa thành công. Nữ hoàng sau khi kế vị, rất nhiều quy củ thời kỳ tiên đế đều kéo dài xuống. Tông chính tự cũng không ngoại lệ. Hôm nay, Lý Mộ muốn nhúng tay tông chính tự do Nguyên Tiêu thị hoàng. Tộc nắm giữ, tương đương là suy yếu sức ảnh hưởng của đảng cũ Tiêu thị ở trên. Triều đường, trong Trung Thư tỉnh, Tiêu Tử Vũ đại biểu ích lợi Tiêu thị đương. Nhiên sẽ không đồng ý. Ngược lại là Chu Hùng có thù oán với Lý Mộ. Ở chuyện này, có lợi ích chung. với hắn. Đối với Chu Gia mà nói, bất cứ hành vi nào đã kích đảng cũ, đều là điều bọn họ kỳ vọng. Lý Mộ nhìn Tiêu Tử Vũ, nói, đừng nói cái gì tổ chế với bản quan, tất cả chế độ cổ hủ lạc hậu, đều nên bị cải cách hủy bỏ, tông chính tự ba ngành quan. Trọng như vậy, không nên bị một nhà độc tài, tông chính tự là tông chính tự của triều đình, là tông chính tự của bệ hạ, không phải tông chính tự của Tiêu gia. Lưu Nghi đám trung thư xá nhân á khẩu không trả lời được. Lý Mộ nói chuyện, vẫn là thẳng tuột như vậy, đánh vỡ quy tắc, một châm. Thấy máu, không nể mặt. Tiêu Tử Vũ nhíu mày. Nếu là Chu Hùng phản đối, cả còn có thể cãi lại. Nhưng lợi ích của tông chính tự không quan hệ với Lý Mộ, đoạn lời này của hắn, hoàn toàn là đứng ở lập trường người ngoài cuộc, là vì công đạo chính. Nghĩa của triều đình, lấy tư tâm đối với chính nghĩa, mặc cho ai cũng không thể. Chiếm lý thì khí cũng mạnh. Lý Mộ tiếp tục nói, nếu các ngươi kiên trì tổ chế, như vậy tông chính tự. Hôm nay, toàn bộ quan viên, nên do Chu Thị đảm nhiệm, mà không phải Tiêu. Thì Chu Hùng lập tức nói, bản quan đồng ý lời Lý Đại Nhân. Tiêu Tử Vũ không hiểu, Tiêu Thị Hoàng tộc lại không đắc tội Lý Mộ, ngược. Lại là Chu Gia, có thù lớn sống chết với hắn, hắn vì sao cứ phải nói chuyện thay Chu Gia. Càng quan trọng hơn là, điều Lý Mộ nói, khiến hắn không thể phản bác. Nếu hắn kiên trì tổ chế, như vậy Chu Gia nhất định sẽ cắn chặt tổ chế không? Nhã, đến lúc đó, bọn họ có thể sẽ hoàn toàn không còn gì cả. Nếu hắn đồng ý thay đổi chế độ, tông chính tự vẫn là tông chính tự bây. Giờ, quan viên thông qua khoa cử tiến vào tông chính tự, nhất định là bắt đầu. Làm từ tầng dưới chót, không ảnh hưởng đến đại cục. Hai bên so sánh, rất nhanh, hắn đã có quyết định. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười, nói, là bản quan hẹp hòi rồi, Lý Đại Nhân nói. Không sai, tông chính tự là tông chính tự của triều đình, Lý ra nên đối xử bình đẳng với các bộ, không nên độc lập ở ngoài khoa cử. Đi ra khỏi trung thư tỉnh, trên mặt Lý Mộ hiện lên mỉm cười. Đánh vỡ Tiêu Thị đảng cũ lũng đoạn đối với tông chính tự, là bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn cùng Trương Xuân. Về phần bước thứ hai, chính là nghĩ cách đánh vào tông chính tự. Hắn quay đầu nhìn một lần, đi về phía ngoài cung. Trong trung thư tỉnh, Tiêu Tử Vũ đứng ở trước mặt Thôi Minh, nói, Lý Mộ đề xuất quan viên tông chính tự, về sau cũng phải do triều đình đề cử, ta đã đồng ý. Thôi Minh nhíu mày, hỏi, tông chính tự cùng hắn có quan hệ gì, Lý Mộ này, rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Tiêu Tử Vũ nói, ta cảm thấy, hắn hẳn là không có mục đích gì khác, người này làm việc, không có tư tâm, có lẽ thật sự là một lòng vì nước. Thôi Minh nói, chuyện tông chính tự, không cần người ngoài nhúng tay. Đây là uy hiếp đối với quan viên tứ phẩm trở lên của triều đình, sao có khả năng chấp tay nhường cho người ta? Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 397, nghi hoặc của Thôi Minh, 1. Tiêu Tử Vũ lắc đầu nói, sự tình không đơn giản như vậy, nói đúng ra, hoàng tộc bây giờ là Chu Thị, nếu dựa theo quy củ, quan viên tông chính tự, nên đều do Chu Thị đảm nhiệm, đồng ý lời của Lý Mộ, tông chính tự tạm thời vẫn là người của Tiêu Thị, nếu không đồng ý, Chu Thị lập tức có thể thay thế, phải chọn. Như thế nào, các ngươi tự mình thương lượng đi. Thôi Minh tự hỏi một lát, ý thức được đảng của căn bản không có lựa chọn. Hoặc là nói, bọn họ chỉ có thể lựa chọn, là bị trong khoảng thời gian ngắn cắn nuốt toàn bộ, hay là bị chậm rãi tầm ăn rỗi. Cứ dựa theo hắn nói đi, vô luận như thế nào, cũng không thể để Chu gia chen chân tông chính tự. Thôi Minh suy nghĩ chốc lát, nói, theo dõi kỹ Lý Mộ, nếu hắn có động hướng gì khác, lại đến cho ta biết. Trở lại thần đô nha, Trương Xuân từ phòng làm việc đi ra, hỏi. Thế nào? Lý Mộ gật gật đầu, nói, tất cả dựa theo kế hoạch tiến hành. Trương Xuân cảm thán nói, không ngờ được bệ hạ thật sự để ngươi tham dự. Việc lớn quốc gia loại trình độ này, trung thư tỉnh quan viên quyết sách, thị lang, trung thư xá nhân các thứ, người nào không phải bối cảnh thâm hậu. Lý Mộ nói, Đây chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp, chúng ta cần đánh vào tông. Chính tự, nhân tuyển này Trương Xuân nói. Để bản quan đến đi. Lý Mộ rất kinh ngạc, tâm lý ghen tị của nam nhân trung niên, chẳng lẽ thật sự có thể thay đổi tính cách một người. Trương Xuân làm việc sợ hãi rụt rè, gặp chuyện từ trước tới giờ đều là có thể. Chạy thì chạy, có thể trốn thì trốn, cả lần này lại chủ động đứng ra, thật sự là khiến Lý Mộ bất ngờ. Trương Xuân nói, như thế nào tiến vào tông chính tự, bản quan còn chưa có cách nào. Lý Mộ nói, biện pháp này, để ta nghĩ đi. Chỉ cần tông chính tự không do Tiêu thị lũng đoạn nữa, thông qua các loại phương pháp, an bài gã vào tông chính tự không phải việc khó, chỉ là Trương Xuân sửa lại tính tình, khiến hắn khó có thể thích ứng. Chẳng lẽ là gã cũng cảm thấy mình ở thần đô đắc tội quá nhiều người, tính cam chịu rồi? Hay là gã đã ôm cái đùi mới? Trương Xuân về thẳng phòng làm việc, rót hai chén rượu, nói, vì chúc mừng kế hoạch thuận lợi tiến hành, chúng ta uống một chén. Gã bưng chén rượu, uống một hơi cạn sạch, Lý Mộ cũng cầm lấy chén rượu. Sau khi uống một ngụm, cảm giác hương vị có chút kỳ quái, hỏi, đây là rượu gì? Rượu thuốc. Trương Xuân tặc lưỡi, nói, đây là thứ bản quan cất giữ, rượu này do Nhung Hâu, nhân sâm các dược liệu 300 năm trở lên ngâm thành. Còn có một cái hổ tiên của hổ yêu hóa hình, ngươi nếu thích, bản quan có thể tặng ngươi. Tính hổ, dương vật hổ. Phốc. Một ngụm rượu Lý Mộ vừa mới vào miệng, chợt phun ra. Trương Xuân đau lòng nói, đừng lãng phí, rượu này không chỉ có thể cường tráng thân thể, còn có lợi cho nối dõi tông đường. Lý Mộ về trong nhà, trong lòng mang Trương Xuân mắng xối xả. Loại rượu thuốc này, dược lực mạnh mẽ, không phải tác dụng cho tinh thần, mà là trực tiếp tác dụng cho thân thể. Sau khi uống xong, trong vòng một khắc đồng hồ, thân thể sẽ làm ra phản ứng, niệm thanh tâm quyết cũng không có tác dụng. Trương Xuân có thê tử có gia thất, bổ như thế nào cũng được, trong nhà hắn chỉ có một con hồ ly, chỉ có thể nhìn không thể đụng vào, đêm dài đằng đẵng này, hắn nên vượt qua như thế nào? Với lại, hắn đường đường thần thông tu hành giả, thất phách đã sớm luyện hóa, tước âm khống chế tự nhiên, căn bản không cần loại vật này. Về phần nối dõi tông đường, càng là nói nhảm, Liễu Hàm Yên lại không có mặt, hắn sinh với quỷ sao? Lý Mộ thầm mắng Trương Xuân đùa nhàm chán, lúc đi tới cửa, Tiểu Bạch đã đứng ở cửa nghênh đón hắn. Mọc thêm một cái đuôi, nàng vô hình trung phát ra sức quyến rũ lớn hơn nữa. Dáng người cùng khuôn mặt, đều so với lúc ba đuôi trưởng thành hơn không ít. Yết hầu Lý Mộ nhịn không được giật giật, nuốt nước bọt, lại cảm thấy động. Tác này có chút kỳ quái, lúng túng nói, hôm nay làm đồ ăn gì, thơm quá. Tiểu Bạch ngạc nhiên nói, ân công hôm nay trở về sớm, ta còn chưa bắt đầu nấu cơm đâu. Lý Mộ bước vào sân, nói. Vậy ta đi làm, ngươi về phòng tu hành, làm xong ta gọi ngươi. Tiểu Bạch chạy bước nhỏ qua theo, nói. Vậy ta hỗ trợ ân công. Theo tu vi Tiểu Bạch tinh tiến, Lý Mộ phát hiện định lực của hắn đối với nàng bắt đầu có chút không đủ dùng, nhất là ở thời điểm nàng buổi tối trèo lên giường Lý Mộ. Một buổi tối này, Lý Mộ lại một lần nữa trầm luân ở trong mơ. Sáng sớm, hắn sớm đã rời giường, tới thần đô nha. Bước vào trong sân thần đô nha, Lý Mộ bất ngờ thấy được một bóng người. Hắn đã lâu không gặp. Hắn bước đến trước mặt Lý Tứ, ngạc nhiên vui mừng hỏi, ngươi sao lại ở đây? Lý Tứ mỉm cười, nói, Diệu Diệu ở Bạch Vân Sơn chuyên tâm tu hành, nhạc phụ đại nhân bảo ta tới thần đô tăng kiến thức xã hội, thuận tiện tham gia khoa cử 3 tháng sau. Ta ở thần đô không có bạn bè gì, liền tới tìm ngươi cùng Trương đại nhân. Nữ hoàng đã sớm thông báo các quận, bảo các quận tuyển ra một bộ phận nhân tài, đến thần đô tham gia khoa cử lần đầu tiên. Người tham gia khoa cử, lần đầu tiên do quan phủ địa phương đề cử, đợi chế độ khoa cử hoàn toàn hoàn thiện, mặc dù là nhân tài địa phương đề cử, cũng phải thông qua chọn lựa công bằng. Lấy bối cảnh của Lý Tứ, ở Bắc quận lấy được một cái danh ngạch, tự nhiên không phải việc khó. Xem ra Trần Quận Thừa kỳ vọng đối với Lý Tứ, không chỉ có là một bộ khoái. Lý Mộ hôm nay tu vi đã đạt cảnh giới thứ tư, rất dễ dàng có thể nhìn ra, ngắn. Ngủ hai tháng không gặp, Lý Tứ đã bước vào tụ thần, ở trong hai tháng qua. Trần Quận Thừa hẳn là đập không ít tài nguyên ở trên người gã. Trương Xuân nhìn hai vị cấp dưới cũ của hắn, cảm khái rất nhiều. Một năm trước, hai người còn đều là bộ đầu huyện Dương Khâu, hơn nữa. Đều chưa đặt chân tu hành. Một năm sau, Lý Tứ đã là tụ thần, Lý Mộ càng rảo bước tiến lên trung tam. Cảnh. Bọn họ một người bám vào quận thừa Bắc quận, một người càng trở thành chuyên sủng của nữ hoàng, điều này làm gã không khỏi cảm thán, trẻ tuổi thật. Tốt. Ba tháng sau, khoa cử mới bắt đầu, Lý Tứ tạm thời ở khách sạn. Giữa trưa sau khi tan ca, Lý Mộ cùng Trương Xuân ở tửu lâu tẩy trần cho. Hắn. Khi ba người đi ra khỏi thần đô nha, hướng Phiêu Hương lâu đi đến, trên đường, lần nữa truyền đến tiếng huyên náo. Phò Mã Gia vẫn là anh tuấn như vậy. Thần đô không còn có nam tử thứ hai, có khí chất của hắn. A, à, ta nhìn thấy Phò Mã Gia liền nhũng cả chân rồi. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 398, nghi hoặc của Thôi Minh, 2. Thôi Minh vẫn là như mọi khi, chậm rãi đi ở trên đường, đường Phò Mã, Trung Thư Thị Lan, ra ngoài không cưỡi ngựa không ngồi kiệu, mỗi ngày. Cứ như vậy rêu rao khắp nơi, đưa tới nữ tử thần đô vây xem, Lý Mộ cực độ hoài nghi, gã đang mượn dùng những nữ nhân này tu hành. Hắn mỗi một lần lộ diện, những nữ nhân này đều sẽ sinh ra dục tình nồng hậu. Đối với hắn, một ít công pháp đặc thù, vừa lúc cần thông qua thu hoạch bảy loại tình cảm để tu luyện. Dục tình nhằm vào Thôi Minh, Lý Mộ không nhìn thấy, nhưng từ tình huống những nữ tử kia phát xuân nhũng cả chân đến xem, hắn đoán hẳn là đúng. Giới tu hành cấm câu hồn đoạt phách đối với phàm nhân, nhưng có thể thu hoạch bảy loại tình cảm của bọn họ, chỉ cần không quá phận hấp thụ, đây cũng là một loại pháp môn tu hành chính đạo. Thôi Minh đi xuyên qua phố, Trương Xuân đối với Thôi Minh khinh rẻ trước. Sau như một, kéo theo ánh mắt hắn nhìn những nữ tử kia cũng mang theo khinh thường. Ánh mắt Lý Tứ dừng lại thật lâu ở trên người Thôi Minh, nói, người này không đơn giản. Đây đại khái là một loại cảm ứng giữa cường giả, Thôi Minh cùng Lý Tứ, ở một số phương diện nào đó cực kỳ tương tự. Bọn họ đều rất được nữ nhân thích. Nhưng bọn họ cũng có khác nhau về bản chất. Lý Tứ là lãng tử, nhìn như đa tình, thực ra chuyên tình. Thôi Minh là cầm thú, nhìn như đa tình, thực ra vô tình. Phiêu Hương lâu, ba người gọi một bàn rượu và thức ăn, lúc ăn cơm, Lý Tứ nói, trước khi đến thần đô, ta đi Bạch Vân Sơn một chuyến, Hàm Yên cô nương bảo ta mang theo một vài thứ cho ngươi. Lý Mộ buông chiếc đũa, hỏi, cái gì vậy? Lý Tứ từ trong tay áo lấy ra một xấp phù lục thật dày, đưa cho Lý Mộ. Lý Mộ sau khi tiếp nhận, cảm giác trên tay nặng trịch. Hắn mở ra nhìn, những lá bùa này có kiếm phù, có ngũ hành độn phù, có thần hành phù cấp cao, tuy không có bùa thiên giai, nhưng cũng không có một tấm nào thấp hơn địa giai. Đây nào phải bùa nặng trịch, rõ ràng là yêu nặng trịch. Lý Mộ thu lại những lá bùa này, thở dài. Hắn hận không thể ngay lập tức bay đến Bắc quận, bay đến bên người nàng cùng Vãn Vãn, nhưng Thôi Minh chưa chết, hắn còn chưa thể rời khỏi thần đô. Sau khi ăn xong, Trương Xuân và Lý Tứ một người về đô nha, một người về khách sạn. Lý Mộ cầm yêu bài Mai Đại Nhân cho hắn, vào cung tới Trung Thư Tỉnh. Lưu Nghi đứng ở cửa Trung Thư Tỉnh, hẳn là đã đợi một hồi lâu, khi nhìn thấy Lý Mộ, mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nói, Lý Đại Nhân nếu không đến, ta đã phải rời cung đi mời ngươi. Còn có ba tháng nữa là khoa cử, nhưng cho tới bây giờ, Trung Thư Tỉnh ngay cả hoàn thiện chế độ khoa cử cũng chưa thảo luận ra, sau khi chế độ hoàn thiện. Còn cần giao môn hạ tỉnh xét duyệt, giao Thượng Thư Tỉnh thi hành, một đi một về này, còn phải trì hoãn không ít thời gian, kéo dài tiếp, chậm trễ thời gian khoa cử. Cuối cùng gánh tiếng xấu, vẫn là mấy vị bọn họ. Hai nhật này, trải qua mấy người không ngừng thảo luận, Lý Mộ đã từ tham mưu biến thành chủ đạo, ý tưởng hắn đưa ra về khoa cử, mỗi một điều đều hợp. Lý không bắt bẻ được tì vết nào, có thể nói, Trung Thư tỉnh có thể hoàn thành. Lần nhiệm vụ này bệ hạ dặn dò hay không, phải trông hết vào Lý Mộ. Lý Mộ cười cười, nói, buổi sáng gặp một người bạn đã lâu không gặp, trò. Chuyện với nhau rất vui vẻ, tới muộn một chút, Lưu đại nhân thứ lỗi. Lưu Nghi khoát tay áo, nói, không sao, chúng ta mau vào thôi, mấy vị đại nhân chờ đã lâu. Hai ngày trước, quy tắc chi tiết về khoa cử, mọi người đã thảo luận gần xong. Rồi, nhưng trừ những thứ này, còn có một vấn đề quan trọng chưa giải quyết. Khoa cử là con đường sản sinh quan viên triều đình, ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Chuyện trọng đại như thế, nên do ban ngành nào của triều đình phụ trách? Ai cũng biết, mặc kệ ban ngành nào phụ trách khoa cử, địa vị bộ này ở triều đình đều sẽ tăng lên rất nhiều, đảng mới cùng đảng cũ, đều không muốn bỏ qua cơ hội này. Chu Hùng đề nghị lễ bộ, bởi vì lễ bộ thượng thư, là người của đảng mới. Tiêu Tử Vũ đề nghị lại bộ, nguyên nhân là khoa cử sinh ra quan viên, lại bộ quản lý quan viên, đúng ra nên gánh vác khoa cử. Đương nhiên, người ở đây đều biết, lại bộ từ trên đến dưới, từ trong ra ngoài, không có một ai không phải đảng cũ Tiêu Thị nâng đỡ, lại bộ trưởng quản khoa cử, chính là đảng cũ trưởng quản khoa cử. Đây là lại một lần giao phong của đảng mới cùng đảng cũ, hiển nhiên, ở trên chuyện khoa cử, hai bên ai cũng không muốn nhường, cũng không có khả năng nhường. Bốn vị trung thư xá nhân còn lại, không muốn tham dự đảng mới của tranh đấu, ăn ý giữ im lặng. Lúc này, Lý Mộ đằng hắn cổ họng, nói. Hai vị đã có sự chia rẽ đối với việc này, như vậy ta đến nói một câu công đạo đi. Ánh mắt mấy người đều nhìn về phía Lý Mộ. Lý Mộ nhìn bọn họ, chậm rãi nói. Chuyện khoa cử liên quan to lớn, liên quan đến tương lai triều đình, do bất cứ một bộ nào một mình gánh vác, đều có khả năng tạo thành hậu quả độc đoán chuyên quyền, bất lợi cho triều đình ổn định. Hai vị đã một người đề nghị lễ bộ, một người đề nghị lại bộ, không bằng để lễ bộ và lại bộ cùng nhau gánh vác, hai bộ dò xét lẫn nhau, bảo trì khoa cử công bằng công chính, như thế nào? Để Chu Hùng cùng Tiêu Tử Vũ hai người cứ như vậy giằng co tiếp, thảo luận vĩnh viễn không thể thúc đẩy. Đề nghị của Lý Mộ, trái lại cũng vẫn có thể tính là một biện pháp giải quyết tốt. Lưu Nghi nghĩ nghĩ, nói. Vẫn là Lý đại nhân cân nhắc chu toàn. Vương Sĩ cũng gật đầu nói, ta đồng ý lời của Lý đại nhân, để lễ bộ và lại bộ cùng nhau gánh vác đi. Trương Hoài Lễ cùng Tống Lương Ngọc cũng tỏ vẻ đồng ý. Sáu vị trung thư xá nhân, bốn vị biểu đạt ý kiến, Chu Hùng và Tiêu Tử Vũ nhìn nhìn nhau, cũng không tranh cãi nữa, đó là ngầm thừa nhận. Tranh chấp tiếp như vậy, vĩnh viễn không có khả năng ra kết quả, quyền lớn khoa cử, chỉ cần không bị đối phương độc tài, đối với bọn họ mà nói, đã đạt tới mục đích. Ngay tại lúc này, Lý Mộ mở miệng lần nữa. Hắn nhìn quanh mọi người một cái, nói, tuy khoa cử là do lễ bộ và lại bộ cùng nhau gánh vác, nhưng cũng không thể cam đoan, quan viên hai bộ này sẽ không cấu kết nhau, dao động gốc rễ tuyển quan của Đại Chu ta, không bằng lại để cho Tông chính tự làm giám sát, hoàn toàn ngăn chặn quan viên hai bộ hợp mưu cấu kết, các vị nghĩ như thế nào? Mấy người nghĩ một chút, đều cảm thấy Lý Mộ nói có đạo lý. Tuy mọi người đều biết, bây giờ lại bộ cùng lễ bộ, là không có khả năng hợp mưu, nhưng không đại biểu về sau sẽ không. Hai bộ hôm nay, đại biểu là lợi ích đảng phái khác nhau, nhưng 10 năm sau, mấy chục năm sau, mấy trăm năm sau thì sao? Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 399, rất hiểu đại nghĩa, 1. Rất hiển nhiên, Chu Hùng cùng Tiêu Tử Vũ nhìn là bây giờ, Lý Mộ lo lắng lại là tương lai. Hắn quả nhiên có lòng vì Đại Chu khai vạn thế thái bình. Về phần vì sao là Tông chính tự, mọi người cũng đều không nghĩ kỹ, dù sao. Lại bộ và lễ bộ, quan viên phẩm cấp không thấp, có tư cách chấn nhiếp cùng xử trí quan viên hai bộ này, cũng chỉ có Tông chính tự. Lý Mộ tiếp tục nói, quan viên tông chính tự không nhiều, hôm nay chỉ có một vị tự khanh, một vị thiếu khanh, một vị tự thừa, còn lại là một ít lại, bây giờ xử lý công việc trong tự, nhân thủ tự nhiên đủ dùng, nếu là lại thêm giám sát khoa cử, chỉ sợ đến lúc đó mấy vị đại nhân sẽ không làm sao phân thân được. Quan viên tông chính tự, cần mở rộng hay không? Lưu Nghi nghĩ một chút, tán thưởng, Lý đại nhân thật sự là thận trọng tỉ mỉ. Quả thực chu đáo, Vương Sĩ đạo. Một điểm này, chúng ta hoàn toàn chưa nghĩ tới, may mắn. Lý đại nhân nhắc nhở. Tống Lương Ngọc nói. Đã như vậy, liền thuận tiện gửi thư cho Thượng Thư. Tỉnh, để lại bộ xin chỉ thị bệ hạ, mau chóng mở rộng nhân số quan viên tông. Chính từ. Nửa canh giờ sau, Trung Thư tỉnh, Thị Lan Nha. Thôi Minh buông chén trà xuống, chậm rãi nói. Tuy chưa lấy được quyền tổ chức khoa cử, nhưng cũng chưa để Chu gia lấy được, kết quả này đã rất tốt rồi. Về phần tông chính tự Lý Mộ này sao luôn nắm lấy tông chính tự không? Hả? Tiêu Tử Vũ không để ý nói. Dù sao tông chính tự là người của chúng ta. Không sao. Thôi Minh nhíu mày, nói. Ta luôn cảm thấy hắn có mưu đồ gì, thôi, hẳn là. Ta nghĩ nhiều rồi. Quan viên tông chính tự mở rộng, là một chuyện rất rườm rà. Đầu tiên, cần Trung Thư tỉnh làm ra quyết sách mở rộng, giao cho môn hạ. Tỉnh xét duyệt, môn hạ tỉnh cảm thấy cần thiết vậy, lại giao cho Thượng Thư. Tỉnh chứng thực, quan viên Thượng Thư tỉnh cũng không dị nghị, cuối cùng. Mang mệnh lệnh truyền đạt cho lại bộ, do lại bộ đăng ký tạo sách, lại ủy. Nhiệm quan viên mới. Chính lệnh truyền đạt ở giữa các bộ, mỗi một tầng, đều phải hao phí thời gian. Không ngắn. Nếu ở ngày xưa, việc này kéo dài mấy tháng nửa năm, cũng không hiếm lạ. Nhưng một lần này, chỉ hai ngày, lại bộ đã mang việc này chứng thực, tăng. Thêm cho tông chính tự một vị thiếu khanh, một vị tự thừa. Ý kiến của Trung Thư tỉnh đưa xuống môn hạ tỉnh trực tiếp xét. Duyệt thông qua. Sau khi chuyển giao Thượng Thư tỉnh lập. Tức lệnh lại bộ chứng thực, chuyện khoa cử, là một việc lớn trong triều gần đây. Thời gian vốn đã gấp gáp, không cho phép bất cứ sự trì hoãn nào, các bộ đối với. Việc này, một đường mở rộng tạo điều kiện. Bây giờ chỉ cần quyết định, vị trí tông chính thiếu khanh cùng tự thừa, nên. Do người nào tiếp nhận chức vụ, liền có thể hình thành cân bằng của ba bộ này. Chế độ tuyển nhận quan viên của Đại Chu có liên quan với phẩm cấp quan viên. Quan viên tam phẩm trở lên, do hoàng đế tự mình tuyển nhận, loại quan viên cấp bậc này đều là đứng đầu một bộ, chỉ có hoàng đế có quyền ban chức quan cùng điều động. Ngũ phẩm trở lên là do Trung Thư đề danh, Thượng Thư tỉnh quyết định. Cuối cùng nộp hoàng đế ngự phê, lại bộ nghe chế thụ quan dưới ngũ phẩm là. Lại bộ theo thành tích khảo hạch quan viên, báo xin môn hạ tỉnh thẩm tra lại. Sau đó trao chức. Tông chính thiếu khanh chính là tòng tứ phẩm, tông chính tự thừa là chính. Ngũ phẩm, cần Trung Thư tỉnh đề danh trước, lại giao Thượng Thư tỉnh quyết. Định cuối cùng. Về nhân tuyển tông chính thiếu khanh, Chu Hùng cùng Tiêu Tử Vũ đại biểu. Hai đảng mới cũ lại bắt đầu tranh chấp. Tiêu Tử Vũ đề cử một vị quan viên đảng cũ, Chu Hùng tất nhiên là không. Đồng ý, tông chính tự vốn đã nắm giữ ở trong tay đảng cũ, nếu là sau khi mở rộng quan viên, vẫn như cũ do người đảng cũ đảm nhiệm, vậy hắn trước đó cố gắng, chẳng phải là uổng phí. Thấy hai người lại bắt đầu giằng co, Lưu Nghi cuối cùng nhịn không được. Nói, nếu hai vị không thể thống nhất ý kiến, bản quan lại đề cử một người, ngự. Sử Trung Thừa Lưu Biểu, công chính vô tư, rất được dân chúng tín nhiệm, có thể. Đảm nhiệm chức tông chính thiếu khanh. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lưu Nghi, Lưu Nghi hiển nhiên đang nhân cơ hội đề bạt con em Lưu Thị. Quan viên ngự sử đài, chức trách là buộc tội bách quan, cũng không có quá nhiều thực quyền, nhưng sau khi tiến vào tông chính tự thì lại khác, nhất là tông chính tự hôm nay lại có chức trách giám sát khoa cử, vị trí thiếu khanh là một trong mấy vị trí chạm tay có thể bỏng nhất trong triều. Mấy người cũng có ý tranh chấp, nhưng trong gia tộc của mình, cũng không. Có ai có tư cách đảm nhiệm tông chính thiếu khanh, chỉ có thể từ bỏ. Tiêu Tử Vũ sở dĩ sẽ đề nghị người đảng cũ, mục đích là ngăn trở Chu Hùng. Mà người đảng mới an bài vào Tông Chính Tự, trở thành một cái gai của đảng. Mới ở Tông Chính Tự, Lưu Thị tuy không phải đảng mới, nhưng vẫn luôn bảo trì trung lập, để cho Lưu Biểu đảm nhiệm Tông Chính Thiếu Khanh, chung quy tốt hơn người khác. Người hắn đề tên, còn cần giao cho Thượng Thư tỉnh quyết định, Thượng Thư lệnh là đảng thủ của đảng mới, khả năng đồng ý người đảng cũ rất nhỏ. Hắn cuối cùng nhìn về phía Lưu Nghi, nói: Lưu ngự sử công chính nghiêm minh. Hắn ngồi vị trí này, bản quan không có gì để nói. Chu Hùng nhìn Lưu Nghi một cái, cũng chưa phản đối nữa. Tuy hắn muốn an bài người một nhà vào Tông Chính Tự, nhưng Tiêu Tử Vũ sẽ không đồng ý, hắn kiên trì nữa, ngược lại sẽ ngay cả Lưu Nghi cũng đắc tội. Đành phải nói. Bản quan cũng đồng ý. Hắn cùng Tiêu Tử Vũ liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra một ít tin tức. Tranh chấp giữa bọn họ, không thể lấy phương thức như vậy tiếp tục nữa, nếu không, nếu là hai người mỗi lần đều giằng co không nhường, cuối cùng tiện nghi chỉ có thể là người ngoài. Môi Tiêu Tử Vũ khẽ nhúc nhích, cùng Chu Hùng truyền âm vài câu. Chu Hùng nhìn hắn, môi cũng giật giật, hai người ánh mắt giao nhau, tựa như đã đạt thành giao dịch nào đó. Còn sót lại một cái vị trí Tông Chính Tự thừa, Tiêu Tử Vũ lại đề tên một người đảng cũ, Chu Hùng hiếm thấy chưa phản bác. Dù sao trong Tông Chính Tự, hôm nay tất cả đều là đảng cũ, thêm một người không nhiều, bớt một người không ít, đám người Lưu Nghi cũng vẫn chưa đưa ra ý kiến phản đối. Đang lúc mọi người chuẩn bị tiếp tục thảo luận điều tiếp theo, có thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ta phản đối. Lý Mộ nhìn Tiêu Tử Vũ, nói, Tông Chính Tự ngày sau, không chỉ cần xử lý công việc hoàng tộc, còn cần giám sát khoa cử, phụ trách án kiện quan viên tứ phẩm trở lên trong triều, chỉ có một vị quan viên công chính nghiêm minh là không đủ, thần đô lệnh Trương Xuân Chí công vô tư, càng thêm thích hợp vị trí này. Tiêu Tử Vũ nói, hắn không phải đã là thần đô lệnh sao? Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 400, rất hiểu đại nghĩa, 2. Lý Mộ nói, ở trước Trương Xuân, thần đô lệnh cũng là do quan viên khác kiêm nhiệm, hắn có thể đồng thời kiêm nhiệm thần đô lệnh cùng Tông Chính Tự thừa. Tiêu Tử Vũ lắc đầu nói, vẫn là không cần thiết vậy đi, bản thân thần đô lệnh trách nhiệm trọng đại, lại kiêm nhiệm Tông Chính Tự thừa, chỉ sợ không đủ sức, chuyện hai bên đều không xử lý tốt. Đám người Lưu Nghi cũng nói, Tiêu đại nhân nói không sai, hôm nay đã trì hoãn rất nhiều thời gian, chúng ta vẫn là mau chút thảo luận công việc đến tiếp sau đi. Mọi người nhao nhao phụ họa. Lý Mộ che miệng ngáp một cái, nói, hôm nay chỉ đến nơi đây đi, bản quan có chút mệt rồi, mấy vị đại nhân tiếp tục thảo luận, bản quan về nhà nghỉ ngơi. Mấy người ngạc nhiên nhìn Lý Mộ, bất cứ một vị tu hành giả thần thông nào, đều có thể liên tục mấy ngày không ngủ không nghỉ, sao có khả năng một buổi sáng đã mệt rã rời. Trừ phi hắn đêm qua làm chuyện gì, tiêu hao lượng lớn tinh nguyên cùng pháp lực. Vấn đề là, Lý Mộ vừa rồi còn tinh thần phấn chấn, cống hiến cho bọn họ rất nhiều chủ ý tuyệt diệu, sao bỗng nhiên mệt nhọc. Rất hiển nhiên. Hắn là vì đề nghị đề cử Trương Xuân làm Tông Chính Tự thừa. Bị mọi người phủ nhận, mà sinh lòng bất mãn, tiêu cực lãng công. Tiêu Tử Vũ nhìn Lý Mộ một cái, nói. Nếu Lý đại nhân mệt rồi, cứ đi về nghỉ ngơi trước đi. Lý Mộ đứng lên, nói. Đúng rồi, còn có chuyện, bản quan ngày mai chuẩn bị về Bắc quận thăm người thân, trong vòng 10 ngày nửa tháng, hẳn là không về được. Mấy vị đại nhân ngày mai không cần chờ ta. Lưu Nghi ngẩn ra một phen. Thăm người thân. Lý Mộ gật gật đầu, nói, bản quan với nương tử tách ra, đã 2 tháng có thừa. Trong lòng thật sự rất nhớ, hy vọng mấy vị đại nhân thứ lỗi. Trải qua mấy ngày nay trao đổi thảo luận, mấy vị trung thư xá nhân cực kỳ rõ, ở trong quá trình hoàn thiện chế độ khoa cử, thiếu bọn họ bất cứ một ai cũng được. Nhưng duy chỉ có không thể thiếu Lý Mộ. triều đình muốn ban bố một hạng chính sách trọng đại như khoa cử, thường phải qua hơn nửa năm, một năm, thậm chí mấy năm chuẩn bị, mới có thể bảo đảm không xuất hiện quá nhiều sai lầm. Muốn bọn họ ở trong một tháng, làm ra một chế độ thay thế thư viện tuyển. Quan không phải việc khó, khó là chế độ này không có lỗ hổng và chỗ thiếu hụt. Một khi đợi chế độ thi hành, mới phát hiện trong đó thiếu sót cùng khuyết điểm. Bọn họ nên ăn nói với triều đình như thế nào? Lý Mộ đối với khoa cử có giải thích rất sâu, tính tới trước mắt, dàn giáo chế. Độ khoa cử, hầu như tất cả đều là một mình hắn thành lập. Hôm nay chính là thời khắc mấu chốt nhất, nếu Lý Mộ rời khỏi, hoàn thiện. Đến tiếp sau của chế độ khoa cử lập tức sẽ mất phương hướng. Lưu Nghi vội nói, chuyện thăm người thân, Lý Đại Nhân có thể chờ một chút, trước mắt khoa cử mới là việc lớn hàng đầu, hy vọng Lý Đại Nhân có thể lấy quốc sự làm trọng. Lý Mộ nghĩ nghĩ, gật đầu nói, Lưu Đại Nhân nói có lý, là bản quan hẹp hòi. Tư tình nhi nữ, sao có thể so sánh được với việc lớn quốc gia? Vì thế hắn một lần nữa ngồi xuống, nói. Chúng ta tiếp tục đi. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, Lưu Nghi ở vấn đề nào đó còn chưa kết luận. Tiếp tục nói, liên quan số lượng thí sinh 36 quận đưa tới, rốt cuộc. Nên đi quyết định như thế nào, nếu là 36 quận nhất trí, đối với Trung. Quận mấy quận lớn nhân khẩu đông, nhân tài tập trung, không quá công bằng. Nếu là không nhất trí, chỉ sợ hơn 30 quận khác lại có dị nghị, phải có một an bài hợp lý, mới có thể bịt được miệng tất cả mọi người. Đối với chính sách bọn họ chỉ định, rất nhiều thời điểm, không phải có thể làm hay không, mà là vấn đề hợp lý hay không, có thể toai phục số đông hay không. Mấy người thảo luận một phen chưa có kết quả, theo thói quen nhìn về phía Lý Mộ, Lưu Nghi hỏi, Lý Đại Nhân, ngài có ý kiến gì không? Lý Mộ lắc lắc đầu, nói, ta không có ý kiến gì. Lưu Nghi cho rằng hắn thật sự không có ý kiến, lắc đầu nói, vậy một điều này tạm thời gác lại, chúng ta tiếp tục thảo luận tiếp theo điều. Khi mấy người thảo luận lần nữa, thấy Lý Mộ nhíu mày, còn đang khẽ lắc đầu, liền biết hắn đối với kết quả mấy người thảo luận ra có điều bất mãn, kinh nghiệm mấy ngày qua biểu hiện, mỗi lúc này, hắn luôn có thể đưa ra đề nghị tốt hơn, hoàn thiện hơn. Lưu Nghi lại nhìn về phía Lý Mộ, hỏi, Lý Đại Nhân có ý tưởng nào tốt hơn? Sao? Không có. Lý Mộ lắc lắc đầu, đứng lên, nói, thời gian không còn sớm nữa, bản quan nên trở về làm cơm rồi. Mấy vị đại nhân, ngày mai gặp. Mấy người liếc nhau, bỗng nhiên hiểu cái gì. Lưu Nghi cúi đầu trầm mặc một chớp mắt, bỗng nhiên nói. Bản quan cảm thấy, tông chính tự thừa, nên do người nào đảm nhiệm, còn phải thảo luận. Vương Sĩ tiếp lời nói. Tiêu đại nhân vừa rồi đề tên nhân tuyển, luận tư cách và sự từng trải, còn có chút không đủ, sợ là không thể thuyết phục số đông. Trương Hoài Lễ đồng ý nói. Ta cảm thấy, vị trí tông chính tự thừa, thần đô lệnh Trương Xuân Trương đại nhân, có thể đảm nhiệm. Tống Lương Ngọc nói. Trương đại nhân công chính vô tư, không có ai so với hắn càng thêm thích hợp vị trí này, Tiêu đại nhân, ngươi nói xem. Tiêu Tử Vũ bị ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, trong lòng biết, con vịt hắn vừa mới nấu chín, chỉ sợ sắp bay rồi. Cùng lúc đó, hắn cũng nhận được đám người Lưu Nghi truyền âm. Tiêu đại nhân, đại cục làm trọng. Đừng vì một chút lợi riêng, lỡ lịch trình. Một chức ngũ phẩm quan mà thôi, hắn muốn thì cho hắn. Sắc mặt Tiêu Tử Vũ có chút âm trầm, bốn vị trung thư xá nhân đồng thời truyền âm, dưới loại tình huống này, hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn thở sâu, sắc mặt dịu đi, nói, ta nghe mấy vị đại nhân. Người đảng cũ không thể đảm nhiệm tông chính tự thừa, Chu Hùng tự nhiên cũng vui vẻ với điều này, nói, bản quan không có dị nghị. Cứ như vậy, thần đô lệnh Trương Xuân, là một vị quan tốt công chính vô tư, không sợ quyền quý, có gan lên tiếng vì dân chúng, ở Trung Thư tỉnh nhận hết mọi phiếu, thành công kiêm nhiệm vị trí tông chính tự thừa. Lý Mộ ngồi xuống, nói, một bữa không ăn cũng không đói chết được, vẫn là việc khoa cử càng thêm quan trọng, các vị đại nhân cảm thấy thế nào? Mọi người ngoài cười nhưng trong không cười, Lý đại nhân thật sự là rất hiểu đại nghĩa. Trương Xuân mới đến Thần Đô bao lâu, trong 2 tháng ngắn ngủn, liền từ Thần Đô úy thăng nhiệm Thần Đô lệnh, vốn đã là tốc độ không thể tưởng tượng. Vị trí tông chính tự thừa, như thế nào cũng không tới lượt hắn kiêm nhiệm. Nhưng thái độ của Lý Mộ cũng rất rõ ràng, vị trí này không cho Trương Xuân, việc khoa cử, hắn liền không quản nữa. Đây là uy hiếp trắng trợn, nhưng 6 người lại không có cách nào cả, bởi vì hắn có tư cách uy hiếp.